Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1276, khẩu khí thật lớn. Góc truyện audio.com, tu luyện tới hợp thể cảnh, tiên kiếm đã đem cái kia cái tám trượng chín thiên địa pháp tướng. Dùng nhập thân thể bên trong, lấy vô sinh kiếm khí tôi thể, huyết nhục không thể phá vỡ. Yến Bắc Thần trong tay chuôi này trường đao, chỉ là đạo quân pháp khí. So với tu la đao mũi nhọn, kém đến quá nhiều rồi. Căn bản không đả thương được tiên kiếm. Tiên kiếm xòe bàn tay ra, thuận thế nắm Yến Bắc Thần yết hầu, trực tiếp đưa hắn treo tại nguyên địa. Tại tiên kiếm bàn tay phía dưới, Yến Bắc Thần xương cổ phát ra một hồi sấm nhân vang động, tựa hồ tùy thời chắc chắn sẽ bị bóp nát. Yến Bắc Thần sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đã không có nửa điểm sức phản kháng. Trong lòng của hắn đã triệt để tuyệt vọng. Hắn giãy giụa, run rẩy chuyển động khuôn mặt, nỗ lực hướng phía Tần Phiên Nhiên phương hướng nhìn lại. Ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ, nhưng trong đôi mắt nhưng mang theo vô tận lo lắng cùng không muốn. Rất khó chịu, rất bất lực đi. Tiên kiếm chứng kiến Yến Bắc Thần cái dạng này, nhịn không được cười lên. Ngữ khí lại là âm trầm vô cùng. Những năm gần đây này, ta liền là đang chờ ngày hôm nay. Ta đụng phải khuất nhục, thống khổ, ta muốn ngươi gấp bội tiếp nhận. Còn Yến Bắc Thần khóe miệng bị kéo động, tựa hồ đang cười. Ngươi cười cái gì? Tiên kiếm thực sự không nghĩ ra được. Yến Bắc Thần đã rơi xuống cái này hoàn cảnh, hắn rõ ràng còn có thể bật cười. Ta chết rồi, ngươi vậy, sống không được. Yến Bắc Thần thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi, đứt quãng, nhưng tiên kiếm lại nghe được rành mạch. Tiên kiếm cười lạnh nói, người Yến Bắc Thần vốn chính là một cái người chết, ta chấn giết một người chết, người nào sẽ để ý, người nguyên thần trọng thương, đã không xứng tu la danh tiếng, tu la tông gặp báo thù cho ngươi. Chê cười, nói cách khác, ta đã bước vào hợp thể cảnh, ai dám cùng ngươi ta là địch. Yến Bắc Thần khóe miệng lại bị kéo động, hai mắt bởi vì sung huyết đã trở nên đỏ bừng sấm nhân, lại lóe ra vẻ đùa cợt. Ta đã biết. Tiên kiếm chợt nói, ngươi là trông cậy vào Hoang Vũ đi. Lúc trước, vì Hoang Vũ, ngươi vừa bước vào pháp tướng cảnh, liền dám đến đoạn giết chúng ta. Hai người các ngươi quan hệ xác thực không thể tầm thường so sánh. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, coi như là Hoang Vũ không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Hắn từ trong tay của ta cướp đi Thiên Sát kiếm quyết, ta sẽ bắt hắn toàn bộ nhổ ra. Đây quả thật là tiên kiếm trong lòng suy nghĩ sở niệm. Hắn lần này xuất quan, cái thứ nhất muốn giải quyết là Yến Bắc Thần, Tần Phiên Nhiên, thứ hai muốn giải quyết liền là Tô Tử Mặc. Tiên kiếm ngạo nghễ nói, ta chính là muốn nói với toàn bộ tu chân giới, ta tiên kiếm mũi nhọn, không để cho đụng vào, dám cùng ta tiên kiếm là địch người, giết không tha. Những lời này mang theo vô tận sát phạt, truyền khắp rừng trúc. Trong chớp nhoáng này, trong rừng trúc không biết có bao nhiêu đủ loại động vật toi mạng. Một phương đại năng, chỉ là trong lời nói sát phạt chi khí, liền có cái này các loại uy lực, khẩu khí thật lớn. Chính là lúc này, nơi xa phía chân trời, truyền đến hét lớn một tiếng. Hà, ở đây mấy người đều là thần sắc biến đổi. Ai dám như vậy khiêu khích tiên kiếm? Vân Vũ đạo quân cùng tiên kiếm nổi danh, đều là phong hào đệ tử, nhưng ở trước mặt tiên kiếm bước vào hợp thể về sau, hắn cũng thức thời thấp một đầu, lấy tiên kiếm vi tôn. Vân Vũ đạo quân theo tiếng nhìn lại, người tới tốc độ cực nhanh, nói ra chữ thứ nhất thời điểm, còn xa ở phía chân trời, nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng, nhưng cuối cùng một chữ rơi phía dưới, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Vân Vũ đạo quân trong tầm mắt. Thanh sam, tóc đen, đạp không mà đến, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, thân dâng lên động lên lôi điện lực lượng, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Người tới chính là từ Thái Sơ cổ miếu gấp trở về Tô Tử Mặc. Hoàng Vũ, Vân Vũ đạo quân trước tiên liền nhận ra Tô Tử Mặc. Ánh mắt đại thịnh, hạc hạc hạc hạc, tiên kiếm ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, đều đến đông đủ, Hoàng Vũ người tới đến vừa vặn, cũng tránh khỏi ta tự mình đi tìm ngươi. Yến Bắc Thần nghe được Tô Tử Mặc thanh âm, trong lòng không có chút vui sướng, ngược lại dâng lên từng đợt lo lắng. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Tô Tử Mặc có thể vượt qua tiên kiếm, đem tiên kiếm dẫm ở thân phía dưới, báo thù cho hắn. Nhưng không hiện tại, tiên kiếm đã bước vào hợp thể cảnh, mà Tô Tử Mặc chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ. Dù có ba cái thiên địa pháp tướng, chỉ sợ cũng không tiên kiếm đối thủ. Huống chi, nơi đây không chỉ tiên kiếm một người, còn có kiếm tông một vị khác hợp thể đại năng, còn có Vân Vũ đạo quân. Tô Tử Mặc đều muốn lấy một địch ba, sợ là rất khó thủ thắng. Tiên kiếm bàn tay buông lỏng, đem Yến Bắc Thần ném ở chân phía dưới, lạnh lùng cười. Chấm, Yến Bắc Thần, ngươi không trông cậy vào Hoàng Vũ báo thù cho ngươi sao? Ta để cho ngươi nhìn tận mắt, Hoàng Vũ như thế nào chết ở trong tay của ta. Tiên kiếm đối với Yến Bắc Thần hận ý, vượt qua tất cả mọi người. Hắn muốn cho Yến Bắc Thần thừa nhận hết thảy khả năng thừa nhận thống khổ. Muốn cho Yến Bắc Thần tận mắt thấy người bên cạnh mình từng bước rời đi. Lại bất lực, tiên kiếm đạo huynh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Kẻ này giao cho ta đi. Vân Vũ đạo quân đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Nói, ta cùng với Hoàng Vũ giữa cũng có chút ân oán. Lúc trước, nếu không có người này, của ta thân ngoại hóa thân cũng sẽ không táng thân tại Vạn Yêu Cốc. Tốt, tiên kiếm gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá, kẻ này bảo vật, người cũng không thể độc chiếm. Vân Vũ đạo quân trong lòng phát lạnh. Những lời này, tiên kiếm giống như là đang nói đùa, nhưng hắn nghe được đi ra. Tiên kiếm là đang cảnh cáo hắn, không nên động kia tâm tư của hắn. Cùng tiên kiếm tiếp xúc càng lâu, Vân Vũ đạo quân lại càng có thể cảm nhận được tiên kiếm một kẻ ích kỷ âm tàn tới cực điểm người. Có thể nói là lục thân không nhận. Vì vậy, những năm gần đây này, Vân Vũ đạo quân tuy rằng cùng tiên kiếm đi được rất tiếp cận, nhưng thủy chung lưu lại một chút tâm tư, bảo trì đề phòng, ý niệm trong đầu thời gian lập lòe. Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Hoàng Vũ, nghe nói ngươi ngưng tụ ra hai cái thiên địa pháp tướng, có thể vượt qua đại cảnh giới, chấn giết hợp thể đại năng. Ta trái lại muốn nhìn ngươi một cái pháp tướng cảnh trung kỳ, có thể có mạnh chiến lực. Chấm, Vân Vũ đạo quân không hề sợ hãi nghênh đón tiếp lấy. Hắn là phong hào đệ tử, thân là phong hào đệ tử, cái nào không có vượt qua đại cảnh giới chấn giết đối thủ chiến lực. Cái này mấy ngàn năm qua, chết trong tay hắn hợp thể đại năng cũng vô số rồi. Vân Vũ đạo quân thành danh đã lâu, chính là 5.000 năm trước pháp tướng bảng thứ hai. Tô Tử Mặc bước vào pháp tướng cảnh mới bao nhiêu năm, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 năm trước. Vì vậy, Vân Vũ đạo quân thật không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Tại hắn xem ra, cái gì cái gọi là hai đạo thiên địa pháp tướng, bất quá là một chút phô trương thanh thế. Hắn bộc phát ra pháp thuật, đều có thể đem Tô Tử Mặc hai đạo thiên địa pháp tướng đánh xuyên qua. Thất tình ti, Vân Vũ đạo quân bóp động pháp quyết. Bách ngốc sạch, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc thân phía trên. Đột nhiên, Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, đột nhiên hiện lên ra từng cái ti tuyến, vô cùng sắc bén, sắc thái lộng lẫy. Thất tình ti, chính là Vân Vũ tông tuyệt học. Vô luận là tu chân giả còn là cái gì yêu ma quỷ quái gì, cũng có thất tình lục dục. Lợi dụng sinh trong linh thể sinh ra thất tình, cũng liền là vui, phẫn nộ, yêu sầu, suy nghĩ, đau buồn, sợ, kinh sợ thất trùng tâm tình, ngừng tụ thành ti, tại tu sĩ trong cơ thể bộc phát, nhanh chóng lan tràn, chỉ cần có thất tình, cũng sẽ bị thất tình ti chế trụ. Ban đầu ở vạn yêu cốc, chết ở thất tình ti ở dưới đẳng cấp cao yêu ma. Vô số kể, cách chương.